Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 11 luyện tập. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thầy, chào heo, lâu chưa gặp, bắt tay cậu, khiêm, lâu chưa gặp, bắt tay ông nở nụ cười đối tác. Thầy, cô gái này là người cậu ngờ tôi sao? Ấn tượng lắm, nhìn từ trên xuống dưới nó. Song, dạ, chào thầy, tôi là Tô Song Song. Cúi đầu chào, thầy, được rồi, heo, cậu muốn xem không? Nhìn hắn, khiêm, có chứ, đi lên hàng cao ở xa nơi tập. Thầy, để tôi xem cô có gì đặc biệt và phản xạ của cô. Ông bắt đầu ra tay. Ông nhanh như chớp đánh liên lịa vào nó. Nó tập trung tránh được gần hết các đòn của ông ta. Thầy, khá lắm, cười nửa miệng, xong, cảm ơn, cười. Chỉ vài tuần sau nó đã thông thạo tất cả thứ cần thiết để làm nhân viên của ca, nó đã tập súng. Võ nghệ và phòng thủ đều thành thạo. Xong, chỉ cần luyện thêm chút là hoàn mỹ. Người đầy thương tích, khiêm, đừng quá sức, tay cầm hộp y tế, tay cầm chai nước, xong, heo, vui vẻ hơn, khiêm, ngồi xuống đi, đưa nó chai nước, xong, cảm ơn anh, ngồi xuống ghế, khiêm, cười nhẹ rồi băng bó cho nó. Xong, heo, đỏ mặt ngại ngùng nhìn chằm chằm hắn. Khiêm, ơi, ngẩng đầu lên nhìn nó. Xong, em đói. Nó và hắn cùng nhau đến một nhà hàng sang chảnh. Hắn đặt chỗ tại tầng 39 cạnh cửa kính nhìn ra thị trấn lung linh huyền ảo về đêm. Xong, hoa, cảnh ở đây đẹp quá. Ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài cửa kính. Khiêm, anh chọn mà, kéo ghế cho nó. Xong, cảm ơn anh, ngồi xuống. Hai người vừa cười với nhau một cái mà. Đoàng, tiếng súng phát ra ở xa xa chỗ nó và hắn đang ngồi. Có một người đàn ông đang chĩa súng vào đầu một bé gái. Nó thấy thế liều mạng chạy lại chỗ đó. Xong, hãy thả cô bé và để tôi thay cô bé. Giơ hai tay, khiêm, song song, mặt lo lắng. Xong, không sao đâu, quay lại cười nhẹ với hắn. Ông ta, được, nhanh lên, bỏ bé gái ra đổi nó vào. Ông ta, các ngươi dồn vào góc nhanh. Xong, nghe theo đi, ông ta, im miệng. Xong, xì, ông tới số rồi, huýnh vào bụng ông ta rồi cong tay ông ta ra sau. Ông ta chưa kịp phản xạ đã bị cong tay ra sau không thương tiếc. Xong, Trần Tử Khiêm, đừng đần ra vậy nữa. Gọi cảnh sát mau, hét to, Khiêm, gọi điện. Cuối cùng ông ta bị giải về đồn còn nó và hắn được nhà hàng khao bữa tối hôm nay. Xong, mai em được nghỉ đó. Hí hửng cạnh hắn, khiêm, mai cho em đi thăm công ty của anh. Xong, cười tít mắt, sáng hôm sau, hắn và nó vui vẻ đi tới công ty hắn. Đường tới đó xa tít tắp, và muốn vào thì phải có vân tay mới được đi vào trong. Bên trong đẹp long lanh chẳng khác gì khu đô thị, có nhà ở, công ty, trại giám huấn và ngục, trông thật trang nghiêm và tráng lệ. Ở đây, cô gái nào cũng mặc. Bất cứ chàng trai nào cũng mặc, khiêm, nó là đồng phục của nhân viên còn trên sẽ mặc như anh chàng kia mặc vậy. Chỉ tay, xong, hoa, đồng phục ở đây đẹp quá. Nhìn qua anh, khiêm, ta đi xem các phát minh của công ty anh thôi. Xong, hoa, nhìn các phát minh, khiêm, cái súng này là khẩu 90 có số lượng đạn là 3 viên. Còn cái này là khẩu 180 có số lượng đạn là 8 viên. Chỉ tay, xong, áo thành hình kìa, nhìn chằm chằm ngạc nhiên. Khiêm, phát minh mới, nó để lẩn trốn và đột nhập. Nhân viên nữ, chào thượng tướng, dừng chân cúi chào. Khiêm, đi đi, nhìn cô, nhân viên nữ, dạ, đỏ mặt đi mất. Xong, anh giỏi lắm, dám tán tỉnh cô ấy trước mặt em. Giận vu vơ, khiêm, thôi, mình đi về thôi, bế nó về, cách chương.